Lần đầu tiên gặp gỡ đã biết yêu thật rồi. Lần đầu tay chạm tay đã biết yêu thật rồi. Người con gái dịu dàng dễ thương làm con tim xốn xao rối bời. Chỉ muốn bước đến bên em và nói với em, điều anh ước muốn là được gần bên em, là được cầm tay em đi đến cuối cùng của đoạn đường. Dù cho ra sao và dù dù cho ra sao và dù như thế nào.